Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 605, bại lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tam bộ đồ phương án. Nữ hoàng quát lạnh một tiếng. Trên người màu tím tiên quang chảy xuôi. Người đã bước ra một bước. Bảo quân cũng là trên người kim quang đại phóng. Tựa như một kim cương cự thần giống như. Trong tay một thanh màu đen súng bự đối với đã đánh tới bạch hổ cuồng đâm mà đi. Tiểu lại mèo cũng chuyển động, nhìn nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn lười biếng bộ dáng. Nhưng là động lại nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Bên người tật phong lưu truyền, vậy mà cùng cái kia bạch hổ đồng dạng, cũng là có được phong lực lượng. Trời ghét trong tay nhiều hơn một chuôi mỏng như cánh ve nhuyễn kiếm. Chỉ là một run, cái kia nhuyễn kiếm tựu ưỡn lên thẳng tắp. Trên người cùng nhuyễn trên thân kiếm đều mạo hiểm màu trắng hàn khí. Thoạt nhìn cùng người nhà họ Tuyết không sai biệt lắm. Có được rét lạnh lực lượng. Bạch hổ mục tiêu rất rõ ràng. Trực tiếp tự là phóng tới nữ hoàng cuồng bổ nhào qua. Trên móng vuốt lưỡi dao gió cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hóa thành bốn đạo thanh sắc móng vuốt nhọn hoắt dùng bất khả tư nghị độ chụp vào nữ hoàng lồng ngực. Nữ hoàng bộ ngực cao vút có vận luật run run, trên người màu tím tiên quang chảy xuôi, một đôi chân đẹp thon dài thẳng tắp tuôn ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Thân thể tùy theo nghiêng, lại đang trong gang tấc tránh thoát bạch hổ một ít trào. Màu xanh móng vuốt nhọn hoắt cắt tại thạch đầu trên mặt đất, lập tức đem tượng đầu đá là đậu hủ bình thường mở ra. Sắc bén làm cho lòng người lạnh ngắt. Còn, tiểu lại mèo trong tay một thanh chùy trước hết nhất đã đâm trúng bạch hổ. Kế tiếp là trời ghét kiếm cùng bạo quân thương. Hai người cơ hồ là đồng thời đã đâm trúng bạch hổ. Thế nhưng mà kế tiếp đáng sợ một màn sinh ra. Chỉ thấy bạch hổ cọng lông phi dương. Ngoài thân hình như có phong vân chấn động. Vô luận là tiểu lại mèo chùy. Hay, vẫn, là trời ghét kiếm cùng bạo quân thương. Đều đang không thể đụng phải lông của nó. Tựa hồ bị một mặt bức tường vô hình chặn. Giống, bạch hổ thân thể run lên. Ngửa mặt lên trời ra một tiếng hổ khiếu. Chỉ cảm thấy cuồng phong gào thét. Một tiếng cổ kinh khủng gió lốc mang theo mãnh liệt sóng âm xung kích ra. Răng rắc, tiểu lại mèo chùy cùng trời ghét kiếm vậy mà trực tiếp bị quỷ dị kia gió lốc vặn gãy. Bạo quân thương bởi vì thập phần trầm trọng, thượng diện chỉ bị toàn phong chạm, ra vài đạo đinh ốc sẹo sâu, cũng không có trực tiếp đứt rời. Ba người liên tiếp lui về phía sau, đồng thời cảm giác hai lỗ tai ông ông trực hưởng, đầu một hồi đau đớn, tốt như cái gì cũng nghe không được. Lùi, lập tức lui lại, nữ hoàng vừa hô vừa đánh cho một thủ thế. Đồng thời triệu hồi ra một ngọn phi đao, trực tiếp quăng về phía bạch hổ. Đao kia phá vỡ hư không, trong chốc lát đã đến bạch hổ trước mặt, chỉ lát nữa là phải đâm vào bạch hổ trong ánh mắt. Giống, bạch hổ há mồm lại là một tiếng hổ khiếu, kinh khủng tiếng gió hú từ trong miệng của nó phun ra. Ngừng tụ thành thực chất màu trắng phong vân, cứ thế mà đem cái kia phi đao chắn trước mặt. Lần nữa cũng vô pháp tiến lên một tấc. Oà, ảnh, phi đao mạnh mẽ nổ tung. Hóa thành điểm một chút hàn quang trùng kích hướng bạch hổ mặt. Nhưng là ở ngọn gió kia vân bên trong. Sở hữu hàn quang đều bị quấy tứ tán bay loạn. Vậy mà không gặp được bạch hổ mảy may. Hàn Sâm xem hãi hùng khiếp vía. Cái kia phi đao rõ ràng cho thấy duy nhất một lần thần huyết thú hồn. Có được kinh khủng bạo lực lượng, nhưng là dù vậy, cũng không đả thương được cái kia bạch hổ mảy may. Bạch hổ lại bởi vậy bị kích hung tính, cuồng mãnh đánh về phía nữ hoàng. Lại chỉ nữ hoàng hai chân di động, cả người làm như đón gió thần nữ giống như. Vậy mà mấy lần tránh qua, tránh né bạch hổ tấn công hòa phong nhận thắt cổ. Xoắn giết, Hàn Sâm trong mắt tràn đầy vẻ hân thường. Nữ hoàng dịch thiên thuật quả nhiên lợi hại. So về Hàn Sâm động huyền kinh kỹ pháp cũng không chút thua kém. Có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Trước mặt cường đại như thế, Hoàng Y Nguyên có thể cẩn thận đọ sức. Xác thực mạnh đáng sợ. Bạo quân mấy người nhận được nữ hoàng mệnh lệnh, không chần chờ chút nào. Lập tức phi thân lui về phía sau, hướng ra phía ngoài rút đi. Bạch hổ cường đại đã xa xa qua bọn hắn mong muốn. Khi bọn hắn đã thấy hư hư thực thực sinh vật bên trong, cũng là số một số hai tồn tại, hoàn toàn không thể tới địch nổi, chỉ có thể nghe theo nữ hoàng chỉ huy rút đi. Còn lăng lấy làm gì? Còn không đi. Tiểu lại mèo vừa lui bên cạnh đối với Hàn Sâm hô một tiếng. Thoạt nhìn bọn hắn đối với nữ hoàng đều có rất cường đại tín nhiệm. Tin tưởng nữ hoàng có thể đủ tất cả thân trở ra. Hàn Sâm gật gật đầu. Ôm tiểu ngân hồ chậm rãi lui về phía sau. Chỉ là lui lại không vui. Đã rơi vào bạo quân mấy người bọn hắn đằng sau. Bạo quân bọn hắn tuy nhiên đều đối với nữ hoàng dịch thiên thuật hiểu rất rõ, cũng có lòng tin. Nhưng là Hàn Sâm lại là chân chính luyện qua. Tập võ, dịch thiên thuật người, xa so với bọn hắn rõ ràng hơn nữ hoàng tình cảnh hiện tại. Dịch thiên thuật là rất mạnh. Liền cường đại như vậy Bạch Hồ đều có thể lợi dụng bố cục đùa bỡn trong tay ở bên trong. Nhưng là cái con kia Bạch Hồ có thể cưỡi gió. Độ thật sự quá là nhanh. Dịch thiên thuật cường thịnh trở lại. Nữ hoàng cũng không thể thoát được Bạch Hồ truy kích. Chỉ cần của nàng bố cục xuất hiện một tia sai lầm, như vậy nàng đem đối mặt tựu là tử vong. Người dù sao cũng là người. Đã nàng không thể thoát được Bạch Hổ, như vậy thì chắc chắn sẽ có xuất hiện sơ hở thời điểm. Cho dù không có sơ hở, thể lực cũng sẽ có một cái cực hạn. Nếu đã qua cái kia tuyến, không có sơ hở cũng sẽ xuất hiện sơ hở. Kết cục vẫn là chỉ còn đường chết. Hàn Sâm ý niệm chuyển động, nghĩ đến muốn thế nào mới có thể giúp nữ hoàng một tay. Dù sao nữ hoàng đã từng đã dạy hắn dịch thiên thuật, đến cũng có vài phần hương khói tình. Thế nhưng mà Hàn Sâm còn thật không ngờ biện pháp. Đã thấy nữ hoàng đã dẫn dụ Bạch Hổ hướng về khác một bên bãi biển mà đi. Hàn Sâm lập tức đã minh bạch nữ hoàng tâm tư. Nàng muốn nhờ biển cả thoát thân. Bạch Hổ khống chế phong lực lượng, tất nhiên không sở trường vu thủy chiến. Chưa hẳn tựu dám hạ nước. Hàn Sâm do dự một chút, quay người hướng về một phương hướng khác mà đi. Người đi làm gì? Không cần loạn đi. Bạo quân chứng kiến Hàn Sâm thoát ly đội ngũ, không khỏi nhíu mày quát lạnh. Hàn Sâm cũng không để ý đến hắn, triệu hồi ra kim mao hống, thật nhanh quấn hướng hải gành mà đi. Dùng hắn đối với dịch thiên thuật rất hiểu rõ, cùng cường đại năng lực nhận biết, đã đoán được nữ hoàng muốn từ nơi này vào biển, muốn chạy tới tiếp ứng. Bạch hổ thực sự quá hung mãnh, độ thật sự quá nhanh. Hắn sợ nữ hoàng chỉ sợ kiên trì không đến bờ biển. Này, ngươi làm gì? Nhanh lên đứng lại. Tiểu lại mèo đối với Hàn Sâm bóng lưng hô một tiếng. Đừng để ý tới hắn. Ta đã sớm nói, không thể để cho người như vậy nhập chúng ta đoàn đội. Bạo quân hừ lạnh nói. Ba người gặp Hàn Sâm đi phương hướng cùng nữ hoàng đào tẩu phương hướng cũng không giống nhau. Không biết hắn rốt cuộc là đi làm gì. Hàn Sâm lại chỉ coi như không có nghe được. Hắn vốn cũng không phải là cái đoàn đội này người. Tự nhiên cũng không cần phải hướng bọn hắn giải thích cái gì. Lúc này đây thăm dò có thể nói là đã chấm dứt. Thành công thăm dò ra Bạch Hổ hư thật. Nhưng đáng tiếc cũng là đã thất bại. Chỉ sợ không có người nào có thể giết cái này Bạch Hổ. Hàn Sâm cưỡi kim mao hống, tha một vòng đi vào bờ biển. Lại cũng so không được ngừng biến ảo phương vị nữ hoàng nhanh hơn rất nhiều. Bất quá rất xa đã có thể chứng kiến nữ hoàng đang hướng về bên này tới. Trên người nàng đã rất nhiều chỗ bị thương. Nhiều chỗ chính đang chảy máu. Thú hồn áo giáp lúc nào cũng có thể tách rời. Còn nhìn khá hơn cũng không phải vết thương chí mệnh. Có lẽ có thể kiên trì đến bờ biển. Hàn Sâm thở phào một cái. Nữ hoàng quả nhiên lợi hại. Chỉ sợ nếu đổi lại là ta mà nói, chưa chắc có thể kiên trì đến nơi đây. Hàn Sâm trầm ngâm một lát, đem kim mao hống thu về, trực tiếp chui vào trên biển. Hắn ở đây trên bờ cũng không có tác dụng gì. Chuẩn bị tại trong biển mặt tiếp ứng nữ hoàng. 8. Cách chương.